Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322: Tươi mới hoa màu. Đang lúc Lý Phàm vì Vạn Tiên Minh chư vị tu sĩ tương lai cảm thấy sầu lo thời điểm, hắn học viên của hắn nhóm cũng không có hắn cao như vậy giác ngộ. Mỗi cái trong nháy mắt đều đã là thần sắc phấn chấn, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Kỷ sư, mau nói, cái gọi là xuất lực nhiều nhất đến tột cùng là tính thế nào? Đúng vậy a, Kỷ tiền bối, dù sao cũng phải có cái định lượng cụ thể quy tắc a. Xuất lực bao nhiêu cũng có thể tính toán đánh giá tiêu chuẩn sao? Ngoặc kép, Kỷ Hoành Đạo nhìn lấy tính tích cực đã bị điều động các học viên, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, ho nhẹ một tiếng, hắn vì mọi người nói rõ lên. Thiên huyền tỏa linh trận trận trụ cột, thực chất chính là thiên huyền kính một khối tân sinh mặt kính. Các ngươi cũng đều từng tận mắt nhìn đến hắn phong trang qua trình. Mà toàn bộ thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo, lại là từ trung ương hạch tâm khu vực bắt đầu. Nói cách khác, theo trận pháp sáng tạo mới bắt đầu, toàn bộ tỏa linh trận kiến tạo quá trình, trên thực chất đều có thể bị trận trụ cột, hoặc là nói là thiên huyền kính nhận biết, chính xác đến mỗi một cái trận pháp bộ phận, đến tột cùng là từ vị nào tu sĩ tự mình bố trí xuống, đều ở thiên huyền kính trong khống chế, mà kết quả sau cùng cũng toàn bằng thiên huyền kính công bố số liệu bài danh nói chuyện, ngăn cản sạch hết thảy dở trò bịp bợm khả năng, tuyệt đối công bình công chính. Kỷ Hoành Đạo tình cảm giạt rào, chậm rãi mà nói, ta biết, bình thường là có thể bị các châu tiến cử đến cái này Hoàn Vũ biệt viện bồi dưỡng, đều tự có hắn chỗ hơn người. Các ngươi đều là thanh niên tuấn kiệt, người nào lại nguyện ý thủy chung chịu làm kẻ dưới đâu? Vì để cho mọi người có thể đối tự thân vị trí thành tích vị trí có cái rõ ràng nhận biết, cũng vì để mọi người có thể tốt hơn phát huy tự thân có thể động tính. Lần này thiên huyền tỏa linh trận thi đấu bên trong, các vị tại kiến tạo trong trận pháp cống hiến đến tột cùng là bao nhiêu? Đem về lấy thời gian thực tích phân hình thức hiện ra. Đồng thời, sẽ còn dựa theo tích phân tiến hành bài danh, từ thiên huyền kính tiến hành công bố. Người người thời khắc đều có thể tiến hành tìm đọc. Lý Phàm nghe vậy, nghe cái này có chút quen thuộc thủ đoạn, trong lòng không khỏi chấn động. Khá lắm, đây là muốn để cái này tuổi trẻ trận pháp sư liều mạng vào chỗ chết quyền a. Tiếp đó, Kỷ Hoành Đạo còn công bố thiên huyền tỏa linh trận sơ bộ kiến tạo phương án. Sơ định, mỗi vị tu sĩ mỗi người trở lại quê hương mình, ngay tại chỗ sách trận đường, diễn võ đường hiệp trợ dưới, bắt đầu kiến tạo tỏa linh trận. Còn nếu là tự thân tiến độ tương đối nhanh, làm vị trí châu vực bên trong tỏa linh trận tất cả đều kiến tạo sau khi hoàn thành, liền có thể tự do hướng liền nhau châu vực tiến hành lưu động, hiệp trợ kiến tạo. Bởi vì có thiên huyền kính hiểu rõ hết thảy, cũng không cần lo lắng thân ở đất khách, tự thân công lao bị xâm chiếm, làm Vạn Tiên Minh tất cả lãnh địa, toàn bộ thiên huyền tỏa linh trận đều kiến tạo hoàn thành một sát na kia, tích phân cao nhất trận pháp sư cũng là người thắng cuối cùng. Đem thi đấu phương án êm tai nói, Kỷ Hoành Đạo trong mắt lóe lên một tia không dễ bị người phát giác vẻ tự đắc. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy có người hô, Kỷ tiền bối, ta muốn hỏi thăm, bây giờ ta không nhà để về, nhưng là như thế nào là tốt? Cái kia đi về nơi đâu đâu? Kỷ Hoành Đạo lần theo thanh âm nhìn lại, nói chuyện tu sĩ chính là Lý Phàm. Sắc mặt trầm xuống, khiển trách, ngươi tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ đang tiêu khiển ta? Không nhà để về là thứ gì lời nói? Tự nhiên là cho tới bây giờ đâu? Về đâu? Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Kỷ Hoành Đạo dường như nhớ ra cái gì đó. Lời nói đột nhiên ngừng, lần nữa đánh giá mắt Lý Phàm. Hắn sờ lên cái cằm, như thế cái vấn đề, chấm ngoặc kép, hắn không có trực tiếp trả lời, mà chính là sau một lát truyền âm cho Lý Phàm. Dạng này, ngươi một hồi lưu lại, ta lại theo ngươi cẩn thận thương nghị. Lý Phàm cũng liền thức thời không cần phải nhiều lời nữa. Lần này khúc nhạc dạo ngắn, đã rơi vào tại chỗ tu sĩ trong mắt, có chút không để bụng, có chút thì là giật mình như ngộ, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, mà có chút tựa hồ đã sớm biết tu sĩ sẽ quên sầu sự tình. Thần sắc như thường, vẫn là dựa vào kỷ hoành đạo tiếp tục đối thi đấu lưu trình giải thích. Đem dám người lực chú ý một lần nữa kéo lại. Một năm về sau, thiên huyền kính tân sinh mặt kính, đem về vận chuyển về các châu. Trước đó, các vị học viên muốn trước được trở lại mỗi người châu vực. Hiệp trợ các nơi phân bộ, chủ tính chung siêu tập xây trận cần thiết vật tư. Đương nhiên, một số đặc thù bố trận tài liệu, cũng sẽ từ Vạn Tiên Minh Tổng Bộ Thống Nhất quản lý. Phân phối, chúng các học viên tại nghe xong đại khái tu kiến kế hoạch về sau. Ào ào về tới mỗi người biệt viện, cùng người thân bạn bè sư trưởng liên hệ tới. Mà Lý Phàm thì là dừng lại tại nguyên chỗ, ngoại trừ Lý Phàm bên ngoài. Còn có một vị tu sĩ không có đi. Người này gọi là Tiết Mạc Trúc cơ viên mãn tu vi. Đồng dạng là Tùng Vân Hải ba vị tham gia huấn luyện một thành viên. Bất quá không phải Trương Chí Lương môn hạ. Lý Phàm cũng chỉ là cùng hắn đánh qua mấy lần đối mặt. Cũng không phải là rất quen thuộc. Đến mức ba người còn có một người. Lại là trước kia không thể thông qua hồn khế cảm ứng khảo nghiệm. Bị đào thải bị loại. Muốn đến cần phải trở về Tùng Vân Hải. Sau đó tại Mạc Sát diệt thế hạo kiếp bên trong vẫn lạc. Tiết Mạc tựa hồ là lần đầu tiên cảm nhận được Vô Ưu Thiên Tôn tồn tại. Ánh mắt bên trong mờ mịt, hoảng sợ còn không có tiêu trừ. Kỷ Hoành Đạo nhìn lấy hai người, mặt mũi tràn đầy hiền lành mà hỏi. Tùng Vân Hải bị kiếp nạn, các ngươi không nhà để về. Sau này có tính toán gì không? Tiết Mạc mím môi, cúi đầu trầm mặc không nói. Lý Phàm lại là thản nhiên chắp tay có chút cung kính nói. Nhưng nghe tiền bối phân phó, Kỷ Hoành Đạo dường như đối Lý Phàm trả lời có chút hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, bây giờ thi đấu quy củ đã định ra, một cái củ cải một cái hố, nếu là đem các ngươi tùy ý phân phối đến đâu cái châu, chiếm người khác kiến tạo tỏa linh trận tích phân, khẳng định sẽ gây nên người khác bất mãn, ngược lại đối với các ngươi bất lợi, nhưng nếu là không để cho các ngươi tham gia lần so tài này, các ngươi cũng tất nhiên không phục. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, ánh mắt có như vậy trong tích tắc phiêu hốt, tựa hồ là với ai tại truyền tin. Sau một lát Kỷ Hoành Đạo nói ra, không biết dạng này, các ngươi có nguyện ý hay không? Ngoại trừ mỗi cái châu vực bên ngoài, Vạn Tiên Minh còn có rất nhiều trọng yếu động thiên, tiểu thế giới, cũng là muốn kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận tiến hành toàn phương vị bao trùm. Vốn là những địa phương này đều là do ta nhóm những lão gia hỏa này xuất mã phụ trách tu kiến, bất quá sự tình có đặc thù, nếu là đem các ngươi xin điều tới cũng không sao, vừa vặn còn có thể giúp chúng ta chia sẻ một điểm áp lực. Kỷ Hoành Đạo cười cười, hiện tại ta cũng không giống như các ngươi người trẻ tuổi như thế có bính kính đến mức kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận tích phân. Người cũng không cần phải lo lắng. Vạn Tiên Minh phía dưới quản lý động thiên số lượng đông đảo. Có chút động thiên quy mô. Thậm chí không so nhất châu chi địa tiểu đi nơi nào. Người tận có thể yên tâm hành động. Như, thế nào? Một lời nói xong. Kỷ Hoành Đạo nhìn về phía Lý Phàm. Nhẹ nhàng hỏi. Động thiên, không biết có cơ hội hay không? Tiếp xúc đến cái kia ngũ hành đại động thiên. Lý Phàm đang nghe Kỷ Hoành Đạo ngôn ngữ nháy mắt, trong đầu thì thoáng hiện qua ý nghĩ này. Có điều hắn cũng không dám nhiều suy nghĩ lung tung, chỉ là chờ Kỷ Hoành Đạo đặt câu hỏi về sau, mới trịnh trọng trả lời. Cố mong muốn, Kỷ Hoành Đạo hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiết Mạc. Ngươi thì sao? Ngoặc kép, hết chương.